Nhân sinh hung hãn, chương 62, bắt sống cậu chủ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, không khí mới mẻ, Lâm Phàm rửa mặt một phen, chậm rãi xoay người. Tối hôm qua ngủ nhưng là thoải mái a, ra cửa. Bên ngoài mấy đứa trẻ vây xe của mình, sờ tới sờ lui, hết sức là tò mò. Bên cạnh các bà bác, để bọn nhỏ chú ý một chút, đừng làm hư xe. Làm Lâm Phàm từ trong viện lúc đi ra, xung quanh hàng xóm xông tới. Tiểu Phàm a, phát tài a, đây chính là xe tốt a, không có bằng hữu này đưa. Lâm Phàm cười nói. Lời này các bạn hàng xóm cũng không tin. Cái nào người bằng hữu có thể hào phóng như vậy a, thật muốn có cho ta cũng tới một sấp a. Sát vách lão Vương trong lòng ước ao, cũng không biết là bị ai bao nuôi, còn bằng hữu đưa đây. Ha ha, xe tốt chính là xe tốt, lái cũng rất thoải mái. Sát vách lão Vương cái kia ghen tị nội tâm. Lâm Phàm lười tính toán, cần phải ở trước mặt khoe khoang một hồi, cố gắng tổn thương một tổn thương tim của hắn. Trong cửa hàng tạm thời không có ai. Khi thấy blog trên tình huống thời gian, Lâm Phàm nổ, này đao thu chém cá cái quái gì vậy, lên cơn. Một buổi tối dĩ nhiên quét mấy trăm ngàn cái hắc đánh giá. Tên lừa đảo, tên lừa gạt, này chính là một cái thần côn. Mọi người muôn ngàn lần không thể tin. Ghê tởm thần côn a, gạt ta hết mấy vạn a, tối hôm qua một quẻ. Chính xác 100%. Lâm Phàm đã sớm tính ra, cái tên này muốn rủi ro. Nhìn hôm nay trận thế này, e sợ chuyện tối ngày hôm qua món cho hắn đả kích rất lớn a. Bất quá cùng Lâm Phàm nghĩ giống như, chuyện tối ngày hôm qua đối với đao thu chém cá đả kích rất lớn. Vốn cho là một hồi diễm ngộ, lại không nghĩ rằng là một cái tiên nhân khiêu. Cái nhảy này chính là 3 vạn khối a. Cuối cùng đao thu chém cá đem tất cả nguyên nhân đều đẩy lên Lâm Phàm trên người. Bởi vậy, một đêm không ngủ, ngay ở Lâm Phàm blog bên trong phấn đấu. Ai, đứa nhỏ này cũng là không cứu. Lâm Phàm còn có thể nói cái gì? Tùy theo hắn đến đây đi, để hắn phát tiết một chút. Không phải vậy kìm nén còn có thể biệt xuất một cái tuyến tiền liệt xương lớn. Điền thần côn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn Lâm Phàm ở cái kia lầm bầm lầu bầu, cũng là kỳ quái, bất quá cũng đã quen. Lúc này, Lâm Phàm nghiên cứu bách khoa toàn thư. Này bách khoa toàn thư tri thức phân loại rất nhiều, có tiểu tri thức, có đại tri thức. Hôm nay bách khoa giá trị chỉ có 13 điểm, muốn mình lựa chọn tính mở ra, vẫn đúng là không có cái này khả năng. Ồ, lúc này, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một số đại tri thức lại có thể ăn chia một cái lại một cái tiểu tri thức. Này ngược lại có chút ý tứ. Tỉ như ngôn ngữ loại, đây là một môn đại tri thức. Thế nhưng làm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời điểm, này ngôn ngữ loại xuất hiện rất nhiều phân nhánh. Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Ở đây một ít ngôn ngữ phía sau công khai ghi giá. Giải khai mở trước mặt tri thức, cần tiêu hao 20 điểm bách khoa giá trị. Ở điểm mở y thuật loại, trung y, tây y, trung y gọi thêm mở, lại là vô số tiểu phân loại. Tỉ như dược lý, châm cứu, xoa bóp chờ này một ít, phát hiện vật phẩm lụm, tiểu tri thức. Mà những kiến thức này đúng là so với ngôn ngữ phân loại muốn đắt rất nhiều. Cần 100 điểm bách khoa giá trị. Lâm Phàm làm không biết mệt, mở ra vô số phân loại. Bất quá khi điểm mở cái kia tiên hiệp kiến thức thời điểm, cái kia mênh mông bách khoa giá trị, quả thực cay con mắt, không dám nhìn thẳng a, cậu chủ nhỏ. Lâm Phàm đắm chìm trong kiến thức hải dương bên trong, nhưng đột nhiên cũng bị âm thanh này cho hấp dẫn. Này cậu chủ nhỏ tên gọi, đúng là đã lâu vô dụng a, đúng là cậu chủ nhỏ. Cửa mặt bên ngoài trên đường phố, một tên mặc thanh xuân mốt em gái vốn là đến đi dạo phố. Nhưng khi ánh mắt quét đến một gian cửa mặt thời điểm, Ánh mắt liền lại cũng chuyển không rời ra. Trong cửa hàng, nằm trên ghế người trẻ tuổi kia. Không phải là nàng khổ sở tìm kiếm cậu chủ nhỏ mà. Hoắc Hàm giờ khắc này kích động lập tức chạy vào trong điếm. Hai tay trống ở trên bàn. Trước ngực này một đôi hung vật. Sóng to gió lớn. Trên dưới nhảy lên. Cậu chủ nhỏ, ta có thể tìm được ngươi. Ngươi tại sao không trở về ta tin hơi thở? Hoắc Hàm giờ khắc này nổi giận. Hãy cùng tức giận mèo giống như vậy. Bộ lông đều nhanh dựng lên. Ngươi nói ngươi có hay không lương tâm? Ngươi đoạt lấy lòng của người ta. Lại vô tình từ bỏ ta. Phải hay không phải một người đàn ông? Hoắc Hàm thao thao bất tuyệt oán giận nói. Điền Thần Côn nghe những câu nói này. Nội tâm rất đau đớn. Lại là một cái đại mỹ nữ. Hơn nữa nghe ý này. Còn bị tiểu tử này cho cùng qua a. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn Hoắc Hàm. Cô em này cũng quá cái quái gì vậy hổ đi. Lại vẫn thật bị nàng cho đụng phải. Đình Trì, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Hoắc Hàm không chút do dự nói rằng. Lâm Phàm mở ra tay. Ngươi nhìn, ta đã đổi nghề. Không bán bánh cầm tay. Nếu không mà tính một quẻ. Cậu chủ nhỏ, tay nghề ngươi tốt như vậy. Làm sao có thể đổi nghề đây? Nếu không ngươi làm một bánh cầm tay cho ta. Ta trở lại đoán mệnh. Hoắc Hàm nói rằng, nàng đã bị hành hạ đã mấy ngày. Đang không có bánh cầm tay thời kỳ. Cảm giác cuộc đời của chính mình trống rỗng. Mỹ nữ, ta thật đổi nghề. Lâm Phàm quả quyết nói rằng, cậu chủ nhỏ, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể làm bánh cầm tay cho ta? Hoắc Hàm hỏi, hôm nay đụng tới cậu chủ nhỏ. Vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn ly khai. Không ăn bánh cầm tay. Thề không bỏ qua. Lâm Phàm lúc này còn thật không biết nên nói những gì. Nói là cô em này hổ đây. Vẫn là quật đây. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng là không thể làm gì a. Đang lúc này. Một bầy thị dân vây tới. Điền Thần Côn lập tức đi ra ngoài duy trì. Lại muốn bắt đầu phân phát thẻ số. Lâm Đại Sư, chúng ta tới rồi. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải bị đánh bên trong. Đợi lát nữa ai bị rút chúng, ta đồng ý dùng 300 khối mua lại. Ha ha, 300 khối đã nghĩ mua. Ngươi cũng quá coi thường Lâm Đại Sư trình độ. Mỹ nữ ngươi nhìn, ta chuyện làm ăn rất bận rộn. Thật sự không lấy ra bắt bánh. Lâm Phàm chỉ vào bên ngoài nói rằng, Hoắc Hàm trợn mắt hốc mồm nhìn phía ngoài thị dân. Đây cũng quá giả đi. Một cái đoán mệnh quán, lại vẫn muốn xếp hạng đội lĩnh hào. Lúc này, Hoắc Hàm trầm mặc, sau đó liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ. Đi ra cửa mặt, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đi, thế nhưng Lâm Phàm nhưng không biết là, này vừa mới bắt đầu. Ghê tởm cậu chủ nhỏ, ta ngươi nhất định phải tiếp tục làm bánh cầm tay. Tuy rằng làm bánh cầm tay sẽ để cho ngươi không tìm được bạn gái. Chẳng qua nếu như đem bản bảo bảo dạ dày hầu hạ tốt. Sẽ không để ý cho ngươi theo đuổi cơ hội a cũng không lâu lắm. Hoắc Hàm về đến công ty bên trong, cầm điện thoại di động, điểm mở một cái bầy. Bầy tên, tìm kiếm cậu chủ nhỏ. Nhân số 200, Hoắc Hàm, ta đã tìm được tiểu lão bản. Nguyên bản không một người nói chuyện chết bầy. Đột nhiên náo nhiệt, thị dân một, ở nơi nào, cậu chủ nhỏ đi nơi nào bầy sạp. Thị dân hai, cậu chủ nhỏ để cho chúng ta tìm thật là khổ a, kể từ sau ngày đó. Liền biến mất không thấy. Thị dân ba, bầy chủ đại mỹ nữ. Cậu chủ nhỏ đến cùng ở nơi nào? Ta đều thời gian thật dài không ăn tiểu lão bản bánh cầm tay. Thực sự có chút đỡ không được. Hoắc Hàm, ta ở phố Vân Lý đụng tới cậu chủ nhỏ. Bất quá cậu chủ nhỏ đã đổi nghề. Làm lên đoán mệnh ngành nghề. Mặc kệ ta làm sao cầu. Hắn đều không đáp ứng. Thị dân 4, ta đi. Cậu chủ nhỏ vẫn đúng là đi đoán mệnh. Như vậy sao được a? Đoàn người nhất định phải để cậu chủ nhỏ đi tới đường ngay a, làm sao có thể đi nhầm vào lạc lối đây? Thị dân năm, ta kiến nghị mọi người tập hợp, đem cậu chủ nhỏ kéo trở về. Hoắc Hàm, ta tán thành, nhiều người sức mạnh lớn, vì là tay của chúng ta bắt bánh, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Hiện tại ta tới phân một hồi nhiệm vụ, đoàn người tổ chức một chút, không thành vấn đề, nghe theo bầy chủ chỉ huy, vì bánh cầm tay, chúng ta nhất định phải liều mạng, thế tất đem cậu chủ nhỏ bắt sống, để hắn đi trở về đường ngay. Cố lên, nhiệm vụ lần này danh hiệu vì là bắt sống cậu chủ nhỏ. Mà lúc này, Lâm Phàm nhàn nhã uống trà, rất là hưởng thụ, nhưng lại không biết đem có một việc lớn sắp xảy ra. Cách chương.